Nhặt được bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Chương 46, TG2 Hồ Ly Tinh Tổng Tài, 19. Góc truyện audio.com. Editor, VV, V1989. Cho đến lúc hơn phân nửa thành phố này chìm vào trong bóng tối. Hai người mới từ trong sự mãnh liệt rút ra. Nguyên Trách ôm thân hình mềm mại của Thẩm Quân ở trong ngực. Nhìn phía sau lưng trắng nõn của cô, nhịn không được lại quấn quýt môi lưỡi. Từ bỏ, không được, tư tưởng Thẩm Quân đã rơi vào trong giấc ngủ. Dựa vào bản năng nói, ngừng chiến, côn thịt còn nóng hầm hập trong tiểu huyệt. Nguyên Trách có ý xấu đâm nhẹ lên liền nghe được Thẩm Quân rên rỉ một tiếng. Anh đùa bỡn một lúc qua cơn nghiện mới nói, ngủ đi. Chẳng qua côn thịt bá đạo kia vẫn chiếm cứ tiểu hoa huyệt đáng thương. Không có chút ý tứ nào rời khỏi. Thẩm Quân mệt mỏi nhắm hai mắt không bao lâu liền lâm vào trong giấc ngủ sâu. Trên lông mi còn đáng thương còn vương nước mắt chưa khô. Trải qua tình dục thoải mái. Hai má ửng hồng làm cô nhìn trông vô cùng ngon miệng. Thật ra đêm nay Nguyên Trách cũng không định triền miên với Thẩm Quân. Ở đây siêu sao tụ tập, paparazzi đông đảo, lúc đi ra không thể nghi ngờ là hành vi không sáng suốt. Ngày hôm sau sẽ dễ dàng xuất hiện trên báo với các trang web. Nhưng mà Nguyên Trách không muốn thừa nhận bị lời nói với hành vi của Hách An Thuấn kích thích. Làm anh bức thiết muốn chiếm hữu Thẩm Quân, để cảm thụ cô gái này chỉ của một mình anh. Chuyện tới hiện giờ, anh không thể không thừa nhận. Mình đối với Thẩm Quân từ chán ghét ban đầu đến giờ là có chút tình cảm khác thường. Một đêm này, bởi vì mệt nhọc nên Thẩm Quân ngủ say như chết. Còn Nguyên Trách thì trằn trọc bởi vì thứ tình cảm không hiểu được kia. Đôi lúc khó chịu anh liền dùng hạ thể thọc thọc đầu sỏ gây tội kia. Mặt trời đang mọc, ban ngày đã đến, trên bàn điện thoại rung không ngừng. Thẩm Quân buồn bực tiếp điện thoại không khỏi tức giận. Nói, đầu kia điện thoại Tần Mộc sửng sốt một chút. Cái này không cần xác định cũng biết kia tin tức 89/10 là thật. Khụ khụ, Thẩm tiểu thư, tôi tìm Nguyên Tổng. Vừa nghe lời này, sâu ngủ trong Thẩm Quân tức khắc chạy mất. Vừa thấy ghi chú, Tần Mộc, nhưng đây không phải là thư ký của chủ tịch Grace sao? Nguyên Trách đã sớm tỉnh. Chẳng qua không muốn nhận điện thoại mà thôi. Nhìn bộ đang ngây người của Thẩm Quân mới lấy điện thoại từ trong tay cô qua. Anh lười biếng dựa vào đầu giường. Hỏi, chuyện gì, Nguyên Tổng, lát nữa lúc rời đi. Ngài và Thẩm tiểu thư tốt nhất là tách nhau ra. Hiện tại bên ngoài khách sạn đều là phóng viên. Nguyên Trách nhíu mày. Cúp điện thoại, không có gì ngoài ý muốn. Trong lòng anh đã có loại cảm giác sớm biết rằng sẽ như vậy. Cho nên cũng không sốt ruột. Ngược lại anh gọi điện để khách sạn đưa bữa sáng phong phú lên. Mà, cô gái nghiện mạng, nào đó mở Weibo ra lướt liền nhìn thấy hot search đứng đầu thình lình viết. Thẩm Quân qua đêm với tổng tài Nguyên Trách. Hay thật, Thẩm Quân thật không nghĩ tới cô lần đầu tiên lên hot search thế nhưng lại là loại hình thức này. Đảo mắt nghĩ đến ngữ điệu sốt ruột vừa rồi của Tần Mộc thì cô cũng biết tình cảnh hiện nay rồi. Kỳ thật, nếu có thể, Thẩm Quân rất muốn cứ như vậy phát biểu một chút hai người là người yêu linh tinh gì đấy. Nhưng mà Nguyên Trách chắc sẽ không đồng ý, à không? Phải nói là nguyên nữ sĩ sống chết cũng sẽ không thừa nhận loại tin này. Nguyên Trách làm tổng tài của một công ty, không phải nghệ sĩ. Theo lý thuyết hẳn là không bị phần lớn cư dân mạng biết. Nhưng mà người ta có nhan sắc thì đành chịu thôi. Ở cái thời đại chỉ nhìn mặt, nhan khống tung hoành, mà Nguyên Trách ngẫu nhiên vẫn hay xuất hiện trên TV. Đương nhiên vì chuyện của công ty đôi lúc anh cũng sẽ tham dự các lễ trao giải hàng năm. Thường xuyên xuất hiện, gương mặt xuất chúng của anh đã bị không ít người nhớ kỹ. Thậm chí còn có fan club. Có tên, fan club Nguyên Phu Nhân, đơn giản như vậy, có tiền lại dẹp trai, bằng cấp cao với lại anh còn là lãnh đạo trực tiếp của các đại minh tinh. Chuyện được đăng duy nhất tại chuanwiki1.com của VV, V1989. Những trang khác đều là ăn cắp. Hãy vào trang chính chủ đọc để ủng hộ công sức của editor nhé. Danh hiệu nguyên phu nhân này sức dụ hoặc phải nói là không nhỏ. Ở nhà có chồng đẹp trai. Trong công ty tùy ý cũng có thể thấy được tiểu thịt tươi. Quả thực là thiên đường của phụ nữ. Thẩm Quân đã dự cảm được sẽ gặp phải làn sóng công kích mạnh mẽ của đông đảo thiếu nữ rồi. Mỗi người một câu nước miếng cũng đủ dìm chết cô. Quả nhiên, bình luận trên cái Weibo giải trí kia đã vượt qua 5 vạn. Nhanh như chớp nhìn bình luận phía dưới đều là mắng cô. Quy tắc ngầm, ngôi sao nhỏ muốn bò lên. Thẩm Quân thiếu chút nữa ném điện thoại. Giá trị nhan sắc của bà đây cũng là cấp bậc nghịch thiên có được không? Bà đây tốt xấu gì cũng là bạch phú Mỹ cấp đỉnh cao. Trong một tòa biệt thự cao cấp nào đó ở trung tâm thành phố. Một phu nhân đoan trang trang điểm tinh xảo nhìn tờ báo trong tay. Buông ly cà phê, phân phó với người Philippines đứng một bên. Có chút nhớ thiếu gia rồi. Hôm nay về nhà một chuyến. Nhìn kỹ, bình tĩnh lạnh nhạt trong mắt kia không thể giấu được vẻ tức giận. Vì, đừng quên nhấn bên dưới ủng hộ ta nè, cách chương.